Tiểu Thanh Ca mặc váy đẹp thật. Hứa Thanh Ca thầm hỏi. Anh ăn sủi cảo ngon không ạ? Cực kỳ ngon luôn. Tần Tuyển cười khẽ, em đi đâu chơi thế? Dẫn anh đi nữa. Một, cosplay, hóa trang thành nhân vật manga, anime, hình ảnh minh họa. Hai, nhân ngoại hữu nhân, bên ngoài bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Theo Tiêm Trung Betching, Pedu, VN, 3, 80 vạn tệ, 800 nghìn nhân dân tệ. 2.663.642.000 Việt Nam đồng. 4, 3.000 tệ, 3.000 nhân dân tệ, 9.988.590 Việt Nam đồng. Cách chương.